Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Phần 65. Triệu Hề Hề tội nghiệp mà nói: "Ta một ôm ngươi khẳng định liền phải tim đập ra tốc, sau đó liền sẽ mặt đỏ. Bọn họ khẳng định lập tức là có thể nhìn ra tới ta thích ngươi." Cọp con đôi mắt lập tức liền sáng. Lần đó ra muốn ôm một cái, hảo. Triệu Hề Hề chính mình cũng muốn ôm một cái đâu. Làm khóa gian thao thời điểm, Triệu Hề Hề do dự một chút, phi thường luyến tiếc mà nhìn cọp con. Sau đó cùng một cái khác ngồi cùng bàn cùng nhau đi rồi. Ngồi cùng bàn mới ra phòng học, lập tức lại hỏi: "Ngươi cùng Kim Đại Soái làm sao vậy? Các ngươi như thế nào nháo phiên, cãi nhau? Các ngươi không phải thế giới đệ nhất muốn tốt sao?" Các bạn học cảm thấy Kim Trạch Trường tên này quá khó đọc. Cũng không biết ai cấp lấy một cái Kim Đại Soái ngoại hiệu. Đại gia liền đều như vậy kêu. Triệu Hề Hề phi thường chột dạ. Không có nháo phiên, không có cãi nhau. Ta cảm thấy hắn hẳn là cũng không đến mức khi dễ ngươi a. Ngồi cùng bàn nhỏ giọng nói: "Bọn họ còn lão nói giỡn nói Kim Đại Soái là hộ thê cuồng ma." Triệu Hề Hề cũng không dám ngẩng đầu, mặt phảng phất thiêu cháy giống nhau. "Biết ngươi muốn nói các ngươi không phải cái loại này quan hệ." Triệu Hề Hề ngoặc kép: "Thực xin lỗi, ta có tội. Chúng ta không phải đệ tử tốt, chúng ta là cái loại này quan hệ. Nhưng là hắn đối với ngươi siêu hảo a, ngươi không phát hiện sao? Hắn cũng không có việc gì liền nhìn ngươi, siêu cấp sủng cái loại này. Hơn nữa thượng một lần thể dục ủy viên làm hắn báo danh 1000 năm, hắn cự tuyệt. Ngươi tùy tiện nói một câu hắn chân trường bào bước siêu mau, hắn lập tức liền báo danh. Còn có kia một lần bóng rổ thi đấu, đem chúng ta toàn ban nam sinh nữ sinh cười điên rồi." Triệu Hề Hề: "A, cách Bách Tam Trung có một cái đặc biệt xoáy thể dục sinh, đánh bóng rổ đặc lợi hại. Thượng một lần tới chúng ta trường học đánh bóng rổ, lúc ấy thấy được ngươi, nói muốn truy ngươi." Triệu Hề Hề: "Hắn nói giỡn đi." Triệu Hề Hề nhớ rõ cái này nam sinh. "Không phải, thượng một lần không phải chúng ta trường học cùng cách Bách trường học đánh bóng rổ thi đấu sao?" Cái kia nam sinh liền nói: "Hắn thắng thi đấu liền ở đây thượng cùng ngươi thông báo. Bọn họ trường học biểu ngữ đều chuẩn bị tốt." Triệu Hề Hề tim đập đến càng nhanh. Nàng lúc ấy không biết chuyện này, nhưng là nàng biết kế tiếp sự tình. Sau đó hắn một cái cầu cũng chưa tiến, toàn bộ bị Kim Đại Soái cấp tiệt. Thông báo sự tình cũng không giải quyết được gì, Kim Đại Soái vẫn là lâm thời thay thế bổ sung đi vào. Ngẫm lại đều biết cái gì mục đích. "Bất quá ngươi thật là chúng ta nữ sinh kiêu ngạo, cư nhiên như vậy đều không có luôn hãm. Là ta nói không biết nhiều thích Kim Đại Soái." Triệu Hề Hề trong lòng kia một cái ngọt, hận không thể hiện tại liền quay đầu lại đi ôm lấy cọp con. Thân thân thân, nàng tưởng, thật là cô phụ đại gia mong đợi. Nàng cũng rất thích cọp con. Làm thao thời điểm, Triệu Hề Hề luôn là nhịn không được muốn quay đầu lại đi xem đứng ở cuối cùng cọp con. Bởi vì hắn quá cao, cho nên là đứng ở cuối cùng. Nghĩ đến hắn ở phía sau, Triệu Hề Hề liền cảm thấy trong lòng ngọt tư tư. Nhưng mà mỗi lần xem thời điểm đều có thể đủ nhìn đến cọp con cũng nhìn qua. Triệu Hề Hề tâm đột nhiên nhảy dựng, chạy nhanh chuyển qua tới tiếp tục làm thao. Trở về thời điểm người đặc biệt nhiều, Triệu Hề Hề cố ý hướng tới cọp con phương hướng đi. Sân thể dục chỉ có một xuất khẩu, cho nên tất cả mọi người dũng ở chỗ này, cùng thùng đựng hàng bên trong cá mòi dường như. Triệu Hề Hề trộm mà dắt dắt bên cạnh cọp con tay, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, phảng phất không có lưu ý đến bên cạnh đứng người. Tình huống như vậy rằng co hai ngày, các bạn học bắt đầu cảm thấy ra không thích hợp. Rốt cuộc trên thế giới này có hai cái sự tình là tàng không được, một cái là đánh hắt xì, một cái khác là tình yêu. Thực mau đại gia liền phát hiện hai người kia trộm dắt tay. Còn có Triệu Hề Hề đối mặt Kim Đại Soái thời điểm mặt đỏ ngượng ngùng. Còn có Kim Đại Soái rõ ràng đối tất cả mọi người ôn hòa. Tuổi dậy thì thiếu nam thiếu nữ nhóm đều thực hiểu a. Cho nên, đại gia tổng kết một chút, không phải tình yêu thời điểm, không kiêng nể gì đối mặt chủ nhiệm giáo dục đều đúng lý hợp tình. Tình yêu tới, còn không có người chất vấn cái gì, đã chột dạ thu liễm money bất quá. Đại gia không có vạch trần cái gì, ngược lại một bộ a. Các ngươi như vậy tốt hữu nghị, trăm năm khó gặp, như thế nào có thể xa cách tới khuyên hai người. Triệu Hề Hề mặt đỏ tai hồng, ánh mắt mơ hồ, ân ân, các bạn học thật sự một chút đều không có phát hiện. Khẳng định là nàng cùng cọp con quan hệ vẫn luôn thực hảo. Cho nên đại gia không có ý thức được, Triệu Hề Hề thành công bị lừa dối què. Các bạn học, đối với hai người chi gian các loại phấn hồng phao phao, các loại mặt đỏ ngượng ngùng, hoàn toàn không thấy được giống nhau. Lão sư đều cảm thấy có điểm không thích hợp, hỏi lớp trưởng Triệu Hề Hề cùng Kim Trạch Trường có phải hay không có tình huống. Không a, bọn họ không phải vẫn luôn đều nị nị oai oai sao? Thực bình thường, lớp trưởng vẻ mặt bình tĩnh. Phảng phất lão sư đại kinh tiểu quái giống nhau, liên tục hỏi vài cái học sinh, sao có thể? Bọn họ chính là bằng hữu bình thường a. Ta cùng ta tốt nhất bằng hữu cũng là như thế này, lão sư. Ngoặc kép, ta khả năng đọc sách đọc nhiều. Triệu Hề Hề cảm thấy trường học xem như giấu giếm được đi giấu giếm được. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc đó, Triệu Hề Hề cùng cọp con vì đọc sách phương tiện, ở trường học bên ngoài thuê phòng ở, cho nên thứ hai đến thứ sáu đều là ở bên này trụ. Hai người cùng bình thường tiểu tình lữ giống nhau ngồi ở trên sofa xem điện ảnh. Cọp con lớn lên cao lớn, đem Triệu Hề Hề cả người ôm vào trong ngực cũng sẽ không chống đỡ tầm mắt xem điện ảnh. Nhìn, Triệu Hề Hề quay đầu ngưỡng mặt hôn hôn ôm chính mình cọp con. Mà lúc này, có người đẩy cửa mà nhập. Tỷ, mẹ làm ta cho ngươi. Tặng đồ ba chữ ở trong miệng bị dọa chạy. Đồ vật cũng rơi xuống đất. 14 tuổi thiếu niên Triệu An khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn. Tỷ, các ngươi, Triệu Hề Hề tuy rằng có điểm thẹn thùng, nhưng là vẫn là nói. Chúng ta ở bên nhau. Triệu An càng thêm chấn kinh rồi. Ca, tỷ, các ngươi không sợ bị ba mẹ đánh chết sao? Cọp con nói, sẽ không. Tiểu thiếu niên trên mặt vẻ mặt ra môn bất hạnh mà nói, các ngươi chạy mau đi. Các ngươi là thân huynh muội a. Ba mẹ đã biết khẳng định sẽ đánh chết của các ngươi. Triệu Hề Hề mật miết dấm bồi truy nại tảo hài. Tám nói chúng ta là thân huynh muội. Triệu Hề Hề hậu chi hậu giác mà ý thức được đệ đệ ký sự về sau. Cọp con muốn đi học, cho nên cơ hồ không có biến thành lão hổ. Bọn họ cũng sẽ không cố tình nói chuyện này. Cho nên đệ đệ căn bản không biết cọp con là lão hổ. Triệu An vẻ mặt đau lòng mà nói, tỷ, ngươi không biết sao? Kim Trạch Trường ca ca là chúng ta thân ca ca. Khi còn nhỏ trong nhà nghèo, ngươi lại đặc biệt có thể ăn. Mụ mụ lại hoài ta, ba mẹ bán trong thành phòng ở đều nuôi không nổi chúng ta tam, chỉ có thể hàm chứa nước mắt đem lớn nhất ca ca đưa cho Kim thúc thúc nuôi trong nhà. Cũng may Kim Thúc Thúc, Kim Thẩm Thẩm là người tốt, còn làm ca ca thường xuyên trở về xem chúng ta. Triệu Hề Hề ngốc một chút, sau đó cười đến bụng đau, nhìn về phía chính mình thân đệ đệ. Ai nói với ngươi, chúng ta ba mẹ liền không nghèo quá. Nàng chưa bao giờ biết đệ đệ ngữ văn cũng không tệ lắm. Cứ nhiên nói được như vậy, có hình ảnh cả mờ ni khi còn nhỏ khác đại nhân cùng ta nói. Còn nói, cho nên Kim ca thường xuyên tới nhà của chúng ta chơi. Chúng ta ba ba mụ mụ đối hắn thực hảo. Triệu An nói, Triệu Hề Hề bừng tỉnh đại ngộ. Khi còn nhỏ có một đoạn thời gian đệ đệ đặc biệt không thích cọp con. Còn nói cọp con chính mình có ra. Vì cái gì lão tới nhà của chúng ta chơi. Nhưng là không bao lâu, đệ đệ liền đem chính mình sở hữu món đồ chơi đều cấp cọp con. Còn khóc kêu ca ca. Lúc ấy không nghĩ nhiều, hiện tại mới biết được nguyên lai là nguyên nhân này. Cọp con cũng dở khóc dở cười. Nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên cũng đem Triệu An coi như thân đệ đệ. Nói, ngươi bị người lừa, loại chuyện này ngươi đều không hỏi một chút tỉ tỉ ngươi ba mẹ sao? Như vậy thương tâm sự tình, nếu là hỏi, liền gợi lên bọn họ thương tâm hồi ức Triệu An đã biết về sau. Càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng. Triệu An hiện tại nghĩ nghĩ, thật sự không phải sao? Tỉ tỉ khi còn nhỏ mộng tưởng là nhặt ve chai dưỡng Kim ca. Lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, hắn còn khóc, hắn lúc ấy liền tưởng a, hắn còn không có sinh ra thời điểm, trong nhà thật nghèo a. Ái mỹ, ái sạch sẽ tỉ tỉ muốn đi nhặt ve chai. Ca ca bị đưa đến nhà người khác, có ra không thể hồi, thân ba thân mụ đều không thể kêu, muốn gọi người khác ba ba mụ mụ. Hắn loáng thoáng còn nhớ rõ, tỉ tỉ giống như cọng hắn nhặt quá rách nát, chỉ là nghĩ đến cái kia hình ảnh, đều cảm thấy hảo tâm toan. Ca ca tỉ tỉ đều hảo thảm mần như thế cho nên hiện tại có tiền, hắn cũng không dám loạn dùng. Tổng cảm thấy này đó tiền bên trong còn có một bộ phận ca ca tỉ tỉ chua xót lịch sử. Triệu Hề Hề giải thích nói, không có, ta cùng hắn là nhà trẻ nhận thức, ba ba mụ mụ so với ta sau nhận thức hắn, chúng ta khi còn nhỏ thích nhặt ve chai kiếm tiền. Không phải trong nhà thiếu tiền, Triệu An thế giới quan sụp đổ giống nhau. Nhìn tỉ tỉ. Lại nhìn Kim Trạch Trường, cảm thấy mệt mỏi quá. Nói, vậy các ngươi ở bên nhau đi, ta đi mua di động. Bọn họ ban tất cả mọi người có di động. Hắn cũng muốn, nhưng là suy xét đến đáng thương ca ca tỉ tỉ ở hắn tuổi này cũng không có di động. Vì thế hắn cũng liền từ bỏ. Hiện tại, hắn tưởng mua hai cái. Ai cũng đừng ngăn đón. Triệu An mới ra tới, liền nhìn đến tỷ tỷ xoay 6.000. Vẫn luôn cho rằng ngươi là trời sinh tính tiết kiệm, không nghĩ tới còn có vấn đề này. Tỷ tỷ cho ngươi mua di động đi. Ngay sau đó liền nhìn đến lại từng bước chuyển khoản tin. Tức, Kim ca xoay 6.000. Triệu An nháy mắt ở ba người trong đàn gào khan, cảm ơn tỷ tỷ. Cảm ơn tỷ phu. Triệu Hề Hề nghe được đệ đệ thanh âm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không lưu lại bóng ma liền hảo. Chỉ là, thời gian quá đến thật mau, chỉ chớp mắt đệ đệ đã lớn như vậy rồi. Nhớ lại tới, còn có thể nhớ tới hắn hưng phấn mà muốn đi nhà trẻ. Kết quả đưa đến nhà trẻ, phát hiện không thể xem một chút liền đi. Ôm nàng chân vẫn luôn khóc bộ dáng. Triệu Hề Hề nhớ tới khi còn nhỏ, nhịn không được hôn mặt sau người. Cứ việc chỉ có mười mấy năm, chính là nàng cô đơn sợ hãi nhà trẻ. Là hắn bồi nàng, nàng mang đệ đệ vui sướng tiểu học sinh hoạt, học sinh trung học sống. học tập áp lực rất lớn, cao trung sinh hoạt, hắn như cũ ở. Triệu Hề Hề sờ sờ cọp con cằm, giống khi còn nhỏ như vậy, ôn nhu mà cọ cọ đầu. Nhỏ giọng nói, ta thật thích ngươi nha. Đúng vậy, nghĩ đến nay sự tình, giống như về sau vô luận phát sinh sự tình gì đều sẽ không sợ hãi. Chương 57 phiên ngoại 1. Triệu An, đệ đệ thượng nhà trẻ kia 2 năm. Triệu An cõng tiểu cặp sách thượng nhà trẻ thời điểm, Triệu Hề Hề cùng cọp con còn có Triệu Ba Ba, Triệu Mụ Mụ cùng nhau đem Triệu An đưa đến nhà trẻ cửa, giao cho lão sư trong tay. Triệu An nắm lão sư tay, phi thường cao hứng mà vọt đi vào. Ở đây vài người nhìn nhìn nhà người khác ôm ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi không chịu buông tay hài tử, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên cạnh còn có một cái gia trưởng nói, các ngươi tiểu hài tử thật bớt lo. Triệu mụ mụ ngượng ngùng mà nói, mới vừa có thể nói, liền xảo nháo muốn tới trường học. Này cũng coi như là được như ý nguyện. Triệu ba ba cảm thấy không có gì sự tình, liền chạy nhanh mang mặt khác hai đứa nhỏ đi tiểu học. Triệu Hề Hề cùng cọp con mới vừa đi, Triệu mụ mụ liền nghe được bên trong truyền đến một thanh âm, tỷ tỷ, ngươi như thế nào không có tiến vào. Triệu An chạy ra thời điểm liền phát hiện ca ca tỷ tỷ đều không thấy. Triệu mụ mụ nói, tỷ tỷ cùng ca ca muốn đi đọc tiểu học, ngươi hôm nay cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi được không? Buổi chiều ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ tới đón ngươi. Triệu An mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Hắn ngóng trông thượng nhà trẻ chính là bởi vì mỗi ngày tỷ tỷ cõng cặp sách liền đi nhà trẻ. Có chút thời điểm hắn còn không có lên. Triệu An đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, phẫn nộ mà hừ một tiếng, ta đây cũng phải đi học tiểu học. Triệu mụ mụ rất có kiên nhẫn mà nói, là tỷ tỷ cùng ca ca đều là thượng xong nhà trẻ trở lên tiểu học, ngươi cũng muốn thượng nhà trẻ trở lên tiểu học. Triệu An, ta không cần, ta liền phải học tiểu học, ta liền phải học tiểu học. Triệu mụ mụ ngồi xổm xuống dưới, ở chỗ này đọc một đoạn thời gian nhà trẻ, sau đó lại đi tiểu học được không? Triệu An ngạnh cổ, cùng cái tiểu tráng nghiêu dường như, ta không cần, ta liền phải đi tiểu học. Bên cạnh lão sư chạy nhanh tới dắt Triệu An, kết quả Triệu An hướng trên mặt đất một nằm, ngay tại chỗ lăn lộn, trong miệng còn khóc kêu, tỷ tỷ đều đi tiểu học, ta cũng phải đi đi học, ta không cần thượng nhà trẻ. Lập tức liền biến thành toàn bộ nhà trẻ nhất hùng nhãi con. Triệu mụ mụ đè đè huyệt thái dương, cắn chặt răng, nhìn cái này đầy đất lăn lộn hùng hài tử. Này nếu là nàng trước kia tính tình, khẳng định đánh hài tử mông. Triệu mụ mụ nhớ tới lúc trước Triệu Hề Hề thượng nhà trẻ, trường học đều có hài tử khi dễ nàng, nàng đều không có như vậy lăn lộn khóc kêu không thượng nhà trẻ. Dù sao ta chính là không cần thượng nhà trẻ, ta chính là muốn đi tiểu học. Triệu mụ mụ hít sâu, nhẫn đại tính tình nói, ngươi không có thượng quá nhà trẻ, tiểu học lão sư sẽ không thu ngươi. Bảo bảo ngoan, trước thượng hai cái nhà trẻ được không? Chờ thượng nhà trẻ, liền có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau học tiểu học. Triệu An con ở khóc, ta chính là không cần thượng nhà trẻ, ta chính là muốn học tiểu học. Ngoặc kép, hết chương.